Vụ em là Bạch Cốt Tinh. Chương 48, cốt đầu nói ngọng. Góc truyện audio.com. Linh Linh mỗi ngày đều chạy ra phía sau núi tìm cốt đầu. Ngày hôm ấy nàng thả cốt đầu ra khỏi bình thu yêu. Lo rằng Bạch Phượng Hoàng sẽ nhìn thấy, liền vội vàng cưỡng ép cốt đầu bắt nó di rời. Tới khi Bạch Phượng Hoàng vừa đi khỏi, nàng liền chạy vù tới phía sau núi tìm cốt đầu. Hy chân không muốn cho cốt đầu gặp Linh Linh yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học tập. Liền bày vẻ nghiêm mặt lạnh lùng không biểu cảm nói với Linh Linh rằng đại nhân bọn họ đang trong thời gian bế quan tu luyện. Tạm thời không thể gặp khách. Linh Linh thật sự là một tiểu cô nương ngây thơ. Nàng tin đến 10 phần 10. Hy chân nói đại nhân bọn họ muốn bế quan một tháng. Trong một tháng nàng liền không đến quấy rầy cốt đầu bế quan. Đợi đến một ngày kia, khi cốt đầu xuất quan, Linh Linh sau khi kết thúc giờ học liền lập tức chạy tới đỉnh ngọn núi cao nhất lớn nhất xa nhất. Nàng chạy nhanh đến mức thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Phải cúi xuống chống đầu gối để thở, ngẩng mặt ngây thờ nhìn Hy Chân. Đại tỷ tỷ, cốt đầu thúc thúc xuất quan chưa? Hy Chân lại lạnh nhạt nói với Linh Linh. Tiểu thư, đại nhân của chúng ta đã bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai. Linh Linh, nàng nào biết đâu rằng cốt đầu lúc này kỳ thật đang ngâm mình ở suối U Tuyền. Trước kia cốt đầu luôn chỉ tới đó khi trời tối muộn là vì nó muốn được nằm cùng Linh Linh. Luôn chờ tới khi nàng ngủ rồi lại lẳng lặng đi mất. Mà nay Linh Linh không ở bên người. Nó vốn rất chăm chỉ hiếu học, cho nên trời vừa tối liền tới U Tuyền. Khắc khổ tu luyện ở bên trong, nó đã có thể tự nhiên nắm giữ phép biến hình, mới đầu Hy Chân chỉ dạy nó thủ thuật che mắt đơn giản. Theo thời gian nó chậm rãi tiếp thu, giờ nó tu luyện thuật biến thân trình độ cũng dần dần được đề cao. Đến nay đã luyện đến mức thân thể biến ra chính là thân thể thật sự. Việc này cần một lượng lớn linh lực để duy trì, mới bắt đầu nên nó cũng chưa tự nhiên thành thói quen. Luôn cảm thấy linh lực cuồn cuộn không ngừng bị xói mòn. Thực dễ dàng mất đi thần trí, không duy trì được thân thể. Hy Chân đương nhiên biết chuyện này cần một khoảng thời gian để thích ứng. Đại đa số yêu quái. Được rồi, đừng nói yêu quái, cho dù là chính bản thân nàng. Một thượng cổ thần thú sống hơn 10 vạn năm, ban đầu khi mới học biến thân cũng chỉ chịu được nhiều nhất một canh giờ. Có thể kiên trì trong vòng một ly trà nhỏ thì đã được xem như tu vi cao thâm. Hy Chân vốn tưởng tu vi nội đan của cốt đầu vốn rất cao. Đại để so với người bình thường sẽ lâu hơn một ít. Không ngờ rằng cốt đầu đầu ngốc này thế nhưng lần đầu tiên đã có thể duy trì hơn nửa canh giờ. Vượt xa so với dự đoán của nàng, mà nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi. Nội đan tu vi của đại nhân bọn họ rốt cuộc là lợi hại đến mức nào? Mấy ngày nay cốt đầu đều luôn ngốc ở trong U Tuyền. Khắc khổ tu luyện, đồng thời cố gắng thích ứng thân thể mới này của nó. Cố gắng duy trì càng ngày càng lâu hơn một chút, lại khéo như vậy, Linh Linh cũng muốn tu luyện vào ban ngày. Nàng vẫn chưa đạt thành ngự kiếm thuật, chỉ có thể đi bộ. Mỗi ngày trèo non lội suối từ Ngưng Bích Phong tới ngọn núi cao nhất cũng rất là xa. Nàng phải đi trên dưới nửa canh giờ, nên chỉ có thể sau khi hoàn thành xong giờ học, thừa dịp đêm khuya có thời gian rảnh mới tìm đến chỗ cốt đầu. Lúc này cốt đầu đã sớm đi tới U Tuyền, cho nên việc Linh Linh tới tìm nó hoàn toàn không biết, Hy Chân cũng cố ý gạt cốt đầu, hy vọng nó không phải phân tâm hiện tại nhẫn nại. Chính là vì tương lai tính phúc của người đó. Tính phúc, chính là đời sống vợ chồng đấy. Các nàng hiểu mà, hi hi hi, hai bên cứ bỏ lỡ nhau như vậy. Chớp mắt đã gần 2 tháng, mỗi ngày Linh Linh đều chạy tới bên cửa động trông mòn con mắt. Hy Chân thiết diện vô tư ngăn ở trước mặt nàng, nàng đành kiễng chân dài cầu ngó vào trong động tìm xung quanh. Nhưng lần nào nàng cũng đều bị Hy Chân trả lời ngàn lần như một. Làm nàng tức giận đến phát khóc, cốt đầu nào biết đại bảo bối của nó mỗi ngày đều tìm đến. Hơn nữa mỗi ngày đều phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Cuối cùng còn phải khóc lóc rời đi, ngày ngày nó đều ở trong U Tuyền, tu luyện ít nhất 6 canh giờ. Ban ngày khi ở trong động cũng rất ít khi nó ngủ. Luôn cố gắng luyện tập thuật biến thân. Tiểu ngốc của chúng ta đang trong thời kỳ cố gắng chiến đấu. Trường kỳ hăng hái, nay nó đã có thể duy trì thân thể trong nửa ngày. Hình người của nó đương nhiên đẹp đến tuyệt luân. Trường bào xanh đen phiêu giật, đẹp tựa người trời, mái đầu đen như mực, tóc dài như tơ lụa buông xuống, mũi như quỳnh ngọc, sắc môi hồng nhạt nhu nhuận, tựa như đóa hoa mới nở mùa xuân. Diễm lệ tuyệt trần, tuy rằng dáng vẻ hắn tuấn mỹ tú sắc khả san, sắc đẹp ăn thay cơm, như vậy, nhưng hắn không diễm lệ diêm dúa như tướng Diêu, mà càng làm cho người ta cảm nhận được một loại khí chất thanh nhã trong trèo. Hắn cũng không hay mở miệng nói chuyện, luôn luôn lặng lẽ, làm cho hơi thở quanh người liền càng toát lên vẻ trầm tĩnh như nước. Có khi im lặng ngồi một bên, Hy Chân chỉ nhìn thấy hồng quang trong mắt hắn thản nhiên lưu truyền. Điềm đạm bình yên, tựa như mã não đỏ tươi, lơ đãng lại tràn đầy vẻ trầm ổn, đẹp đến lóa mắt, mỗi khi Hy Chân thấy bộ dáng này của đại nhân. Đều cảm thán thập phần hoài niệm đây mới là đại nhân của bọn họ. Cặp mắt của hắn vẫn mang sắc đỏ như máu, bởi vì không cố ý biến hóa che giấu, chỉ là thi thoảng hắn cũng sẽ thử chuyển đổi màu sắc. Màu sắc con ngươi đó, đương nhiên hắn cũng không chuyển thành lam mâu, mắt xanh lam, như trên bức họa, hắn thầm nghĩ là người, tất sẽ giống với Linh Linh, đương nhiên là phải chuyển đôi mắt thành sắc đen ám trầm như Linh Linh vậy. Một đôi con ngươi đen bóng, sâu thẳm giống như hồ nước, sóng gợn long lanh, chỉ là mỗi khi hắn chuyển màu mắt mình thành sắc đen, thì lại có vấn đề xuất hiện. Hôm đó hắn luyện công mà không tài nào yên lòng nổi. Làm thế nào cũng không thể tập trung, chuyển màu sắc thành màu đen xong liền đi tới đi lui ở trong động. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào gương đồng ngắm nghía bộ dáng của chính mình. Lại nhìn ra ngoài động. Sau đó, càng thêm nôn nóng đi tới đi lui ở trong động, Hy Chân đương nhiên hiểu rõ. Đầu ngốc này lại bắt đầu lên cơn nghiện Linh Linh rồi đây. Hàng tháng nó luôn luôn có vài ngày như vậy, mọi người có thấy quen không? Hy Chân thấy rõ nhưng không thể trách, Hy Chân hiện tại đang làm quân sư giúp nó tiến hành kế hoạch tác chiến để đoạt lại Linh Linh. Nàng biết lời mình nói cốt đầu vẫn nghe. Liền khí định thần nhàn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Cũng không sợ nó thừa dịp nàng chưa chuẩn bị chạy ra bên ngoài. Cốt đầu nôn nóng đi tới đi lui ở trong động cả nửa ngày. Đột nhiên đi nhanh tới. Cúi đầu, một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng trừng mắt nhìn Hy Chân. Ánh mắt hắn dị thường đậm sắc đen trầm. Con ngươi lạnh nhạt lóe lên. Dường như đang hỏi Hy Chân. Khi nào thì ta mới có thể đi gặp nàng? Hy Chân còn cố ý giả ngu với nó, cười nói, bộ dáng này của đại nhân tuyệt lắm. Cốt đầu trừng lớn mắt nhìn nàng, nó có chút dầu dĩ, thật nhớ Linh Linh, nhưng nó nghĩ, so với nó thì Hy Chân hiểu rõ hơn nhiều lắm, chắc chắn nàng có thể giúp nó đoạt lại Linh Linh. Nghe lời nàng hẳn là chính xác, nhưng trong lòng như bị mèo cào vậy. Vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn gặp Linh Linh, thật sự rất khó để kiềm chế. Nó liền bực mình trừng mắt nhìn Hy Chân, mắt đối mắt mũi đối mũi, miệng hé ra, a, Hy Chân, đại nhân người đừng a, rất phí phạm hình tượng tuyệt mỹ này. Cốt đầu khoa tay múa chân, chỉ vào chính mình, hé miệng a, lại chỉ vào miệng Hy Chân. Tiếp tục a, Hy Chân và nó. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, ông nói gà bà nói vịt, qua nửa ngày, bỗng nhiên Hy Chân mặt mày hớn hở. Đại nhân, người muốn thuộc hạ dạy người nói chuyện, cốt đầu cái hiểu cái không? Liên tục gật đầu, nó cũng không biết Bạch Phượng Hoàng đã rời khỏi. Tiểu ngốc nghếch qua mấy ngày bị Bạch Phượng Hoàng đả kích thật lớn. Nó chỉ là một cốt đầu ngốc nghếch lại không biết bày tỏ. Đánh cũng đánh không lại Bạch Phượng Hoàng. Nó cũng không còn đến tối lại chuồn qua đó tự mình muốn ăn đòn. Liền nắm bắt thời gian, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, cố gắng học tập thuật biến thân. Nó còn muốn học nói chuyện, mong sẽ tới trước mặt Linh Linh với dáng vẻ hoàn hảo nhất. Hy Chân cũng vô cùng cao hứng, đại nhân bọn họ có tiến bộ như vậy nàng thực vui mừng. Nàng cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng tha cốt đầu tới bên bàn học, nhấn cốt đầu ngồi xuống, còn nàng đứng bên cạnh cong thắt lưng, cầm bút lông viết chữ dạy nó. Nàng nghĩ nếu đã dạy nó nói chuyện, tiện thể liền dạy nó viết chữ luôn. Nàng nhấc bút lông viết trên giấy tuyên thành chữ ta, chỉ cái mũi của mình, sau đó viết chữ ngươi ở bên cạnh, lại chỉ cốt đầu. Nàng đương nhiên sẽ không dạy kiểu nề nếp theo Tam Tự Kinh. Bách Gia Tính, bộ sách giáo khoa đầu tiên dạy đám tiểu hài đồng, những từ đầu tiên nàng dạy đều là những từ dùng trong giao tiếp nói chuyện hàng ngày. Thí dụ như ngươi, ta ăn, uống, ngủ, dạy những thứ này, sát với cuộc sống thường ngày, tác dụng cũng lớn hơn một chút. Trước kia cốt đầu thường xuyên viết chữ cùng Linh Linh, cho dù khi Linh Linh tu đạo rồi vẫn thập phần chăm chỉ. Thường vào ban đêm, trước khi đi ngủ cũng sẽ sao chép kinh thư để tăng cường trí nhớ. Cốt đầu thường ôm Linh Linh trên đầu gối, ôm nàng, lẳng lặng ngồi cùng nàng. Mùa hè giúp nàng đuổi muỗi, mùa đông giúp nàng giữ bếp lò. Nó vốn chỉ là một cốt đầu luôn im lặng. Có khi Linh Linh lặng im viết đến nửa canh giờ nó cũng không nhàm chán mất kiên nhẫn. Đêm khuya vắng lặng, Linh Linh ngồi trong lòng nó. Dưới ánh đèn dầu loang lổ, vùi đầu sao chép kinh thư, nó ở ngay bên cạnh nàng bóc hoa quả, thỉnh thoảng nhét vào miệng Linh Linh đút nàng nàng, nó làm thư đồng cho Linh Linh trong một khoảng thời gian dài như vậy. Mưa dầm thấm đất, chẳng những học được tư thế cầm bút ra khuôn giống ra dạng. Nhiều chữ tuy rằng nó không hiểu nghĩa cũng không tính biết rõ, nhưng là hình dáng những chữ đó nó cũng nhớ đại khái viết như thế nào. Nên học viết chữ cũng rất nhanh, khi chân viết một từng chữ một liền khoa tay múa chân nói cho nó ý nghĩa. Nó nhấc bút lên, chỉ cần viết chữ kia từ một hai lần mà đã bắt đầu giống khuôn giống dạng. Khi chân viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp, cốt đầu học theo vị lão sư này cũng liền học được cách viết chữ nhỏ xinh đẹp. Cái icon này là của tác giả Nghen, chỉ là dòng chữ nhỏ xinh đẹp này của nó. Xinh đẹp mà cũng thập phần đặc sắc, chữ nó xinh đẹp nhưng lại không có chút nữ khí nào. Đẹp đẽ mà không mất đi bút lực mạnh mẽ của nam tử hành thư. Ý nói là sức tay của nam khi viết thư pháp, viết chữ cũng mang dáng vẻ bút lực cao ngất, vừa nhu vừa cương, nét chữ tà mị lại phiêu giật, mạnh mẽ xinh đẹp tuyệt trần, thập phần đại khí phóng khoáng, chỉ là khi nó học nói lại học thập phần gian nan. Cứ thử nghĩ một tiểu hài từ 4-5 tuổi học vỡ lòng. Bọn chúng từ nhỏ đi theo người thân, nghe bọn họ nói chuyện, lớn lên vài tuổi cũng sẽ có thể nói phần bập bẹ. Nhưng trước kia cốt đầu nó không có lỗ tai, chỉ có thể dựa vào tần số sóng âm để phán đoán thanh âm. Cũng không biết kia chữ đọc lên sẽ phát ra thanh âm như thế nào. Kinh nghiệm của nó ngay cả một tiểu hài từ 4-5 tuổi cũng không bằng. Khi chân đọc từng chữ một cho nó nghe, nó ngồi cạnh bàn học, thẳng thắt lưng, nghiêng đầu cẩn thận nghe, thần thái tựa như tiểu hài tử mới tới học đường học lớp vỡ lòng. Khi nghe được còn thật sự vui vẻ, ánh mắt lóe sáng, cũng mở miệng ra, cố hết sức học phát ra âm thanh, cố gắng luyện tập phát âm, khi chân cũng không thể bổ đầu cốt đầu ra xem rốt cục đầu óc nó đã phát triển đến mức nào. Nhưng thật sự tiểu ngốc học mọi thứ không hề chậm, nó lại thập phần khắc khổ cố gắng, chỉ dùng thời gian hơn 10 ngày liền đem nhớ kỹ một vài câu cơ bản. Học nói rồi lại nói, mấy ngày nay mỗi khi tới đêm khuya cốt đầu đều ngâm mình trong nước suối U Tuyền. Ra sức tu luyện, ban ngày lại học nói theo Hy Chân ngay tại trong động. Hôm nay, Hy Chân ở trong động, dạy nó một lúc lâu, nói đến miệng khô lưỡi khô. Liền bưng trà cúi đầu uống, cốt đầu ngốc ngốc không nói được một lời đành ngồi im trước bàn học. Nó đại để muốn hỏi Hy Chân cách phát âm như thế nào. Cặp huyết đồng đỏ ao lóe sáng, nghiêng đầu suy tư về việc phải biểu đạt như thế nào. Bộ dáng kia thực sự vài phần đáng yêu, Hy Chân không nhịn được cười hắn. Bỗng nhiên hắn liền ôm Hy Chân vào trong lòng, đi tới bên giường, sau đó cả người đổ lên giường. Ôm Hy Chân đầu dựa đầu, nhắm mắt lại, làm ra vẻ ngủ, mặt Hy Chân thoát cái hồng dược. Ta nói này đại nhân, người đừng đột nhiên ôm chặt ta rồi nằm lên giường như thế được không? Ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân đó, người chú ý chút được không? Nàng đỏ rực cả mặt, ba chân bốn cẳng muốn đứng lên cách xa khỏi Cốt Đầu. Đứng bên giường nói với hắn, đại nhân, trước kia không phải ta đã dạy người rồi sao? Cái này gọi là ngủ, ánh mắt Cốt Đầu mơ hồ, toái thấy, xin lỗi nhưng đoạn này ta cũng chịu, không biết ổng nói gì luôn. Hy Chân đen mặt, ôi chao, đại nhân của ta à, trước tiên người cũng phải uốn lưỡi nói cho rõ ràng ra chứ. Nàng hé miệng, lộ ra đầu lưỡi cho Cốt Đầu xem cách phát âm, đầu lưỡi để ở trên răng nanh, sau vòm họng, uốn cong, cố gắng cho Cốt Đầu thấy rõ ràng đầu lưỡi chuyển động như thế nào. Đầu ngốc Cốt Đầu này liền nhanh chóng ngồi xuống học theo. Cố gắng cuốn đầu lưỡi giống như Hy Chân. Phái thấy, hắn chỉ chính mình lại chỉ Hy Chân, hơ tay múa chân, hoa, ni, toái thấy, ta, ngươi, ngủ cùng mãi mới hiểu, ổng ngọng ngạ, hắn đọc nhấn từng chữ không rõ ràng, phát âm lại thường xuyên cắn phải lưỡi, lời nói lắp ba lắp bắp giống y như người nói ngọng. Hy Chân không nói gì nửa ngày, nàng cố gắng đoán ý tứ tiểu ngốc muốn biểu đạt, đại nhân, ý người là muốn nói. Chúng ta cùng nhau ngủ, Cốt Đầu thập phần cao hứng, liền tự học theo từng chữ, hoa sao, di khởi, khoái, thấy, Hy Chân lại đoán, người cùng ta ngủ, chỗ này là Hy Chân đọc theo Cốt Đầu, với lại trong tiếng Hán chỉ có ta, người thôi nhé, ánh mắt Cốt Đầu liền hơi mơ hồ rồi, tại sao lại không thể nói giống như nàng, phải nói thế nào mới đúng, hắn vẫn cố học theo, ni hét hoa toái. Thấy, mỗi khi hắn nói đến từ ngủ, nó sẽ nghiến răng một chút, thường cuốn đầu lưỡi lại, sau đó lại duỗi thẳng phun ra, kết quả vẫn cứ là âm xuôi như cũ. Hy Chân yên lặng xoay đầu khổ sở oán thầm, ta nói này đại nhân, trước tiên người vẫn nên học phát âm từng chữ một cho chuẩn rồi mới ghép lại thành câu có được không? Đừng có mà chưa biết đi đã muốn học chạy, Cốt Đầu mới không thèm quan tâm nàng. Hắn cảm thấy có vẻ đã nói đúng rồi, bản thân liền vui vẻ lặp lại mấy lần, sau đó lại nhảy từ trên giường xuống dưới đất kéo Hy Chân ra sau bình phong. Đứng ở trước dục dũng giữ chặt tay Hy Chân, bộ dáng dường như thật sự sẽ cởi quần áo nàng, nàn ý, Hy Chân sợ tới mức nhanh chóng giơ hai tay gắt cao che cổ áo lại. Nhanh chóng lui ra sau, mặt nghẹn đỏ bừng, đại nhân. Không cần làm mẫu cho ta đâu. Ta biết, tắm rửa, đại nhân, cái này gọi là tẩy. Tắm, cùng ta tắm rửa, hôm nay, Cốt Đầu học được hai câu nói như vậy. Hách hoa toái thấy, hách hoa tây tìm, nó vô cùng vui vẻ. Lăn qua lộn lại nói tới nói lui. Nói suốt cả nửa ngày nó cũng không nề hà. Càng không có ý muốn dừng lại. Chỉ khổ lỗ tai Hy Chân nghe nhiều tới mức mọc kén. Thái Dương còn chưa xuống núi đã đổi tên ngốc này ra khỏi động. Bắt nó nhanh chóng chạy đi tu luyện. Ở bên ngoài động nó vẫn còn lớn tiếng nói vọng vào trong hét hoa toái thấy. Hét hoa tây tìm, tám chữ, nó liền nói tới thuộc lòng, cách chương.